151. Kinh Phạm Chí A Diếp Hòa. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, Dương Cấp Cô Độc. Tranh luận giai cấp. Bấy giờ có một số đông Bà La Môn ở Câu Tác La nhóm họp tại học đường, cùng nhau bàn luận như thế này. Dòng Bà La Môn là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh bởi Phạm Thiên. Nhưng Sa Môn Cù Đàm nói, bốn chủng tánh hãy đều thanh tịnh. Ông tuyên bố như vậy, hiển thị như vậy. Những vị ấy nghĩ như thế này: này chư hiền, ai là người có khả năng đến Sa Môn Cù Đàm đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn? Họ lại nghĩ như thế này: A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp có cha mẹ sinh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, không dứt tuyệt dòng họ, đời đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, đọc thuộc bốn kinh điển, thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện thứ năm và cửu thuyết. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp có khả năng để có thể đến Sa Môn Cù Đàm đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn. Này chư hiền, hãy đến A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp để nói sự kiện này. Tùy theo những gì A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp nói, chúng ta sẽ ghi nhận. Rồi số đông các Bà La Môn ở Câu Tác La đi đến chỗ A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp cùng chào hỏi, rồi ngồi qua một bên và nói rằng: này Ma Nạp, chúng tôi một số đông các Bà La Môn ở Câu Tác La nhóm họp tại học đường, cùng nhau bàn luận như thế này. Dòng Bà La Môn là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh bởi Phạm Thiên. Nhưng Sa Môn Cù Đàm nói, bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh. Ông tuyên bố như vậy, hiển thị như vậy. Những vị ấy nghĩ như thế này: này chư hiền, ai là người có khả năng đến Sa Môn Cù Đàm đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn? Họ lại nghĩ như thế này: A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp được cha mẹ sinh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, không dứt tuyệt dòng họ, đời đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, học thuộc bốn kinh điển, thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện ngũ, cửu thuyết. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp có khả năng để có thể đến Sa Môn Cù Đàm đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp nói với các Bà La Môn rằng: này chư hiền, Sa Môn Cù Đàm đúng như pháp mà thuyết pháp. Nếu đúng như pháp mà thuyết pháp thì không thể cật vấn. Số đông Bà La Môn ở Câu Tác La nói rằng: này Ma Nạp, người chưa bị khuất phục thì chưa thể tự mình chịu khuất phục trước. Vì sao? Vì A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp do cha mẹ sinh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, không dứt tuyệt dòng họ, đời đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, đọc thuộc bốn kinh điển, thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện thứ năm, cửu thuyết. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp có khả năng để có thể đến Sa Môn Cù Đàm đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp bèn im lặng nhận lời số đông Bà La Môn ở Câu Tác La. Chủ trương của Phật. Rồi A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp cùng với số đông Bà La Môn ở Câu Tác La đến chỗ Phật cùng chào hỏi, rồi ngồi qua một bên mà bạch rằng: bạch Cù Đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho chăng. Đức Thế Tôn nói rằng: này Ma Nạp, hãy tùy ý mà hỏi. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp hỏi rằng: Thưa Cù Đàm, các Bà La Môn nói như thế này: dòng tộc Bà La Môn là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh bởi Phạm Thiên, nhưng chưa biết Sa Môn Cù Đàm sẽ nói như thế nào. Đức Thế Tôn nói rằng: nay ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. Giai cấp theo quốc độ. Này Ma Nạp, ngươi có nghe nói nước Dư Ni và Kiếm Phù chỉ có hai chủng tánh, là chủ nhân và tôi tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành tôi tớ, sau khi làm tôi tớ lại trở thành chủ nhân chăng? A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp đáp rằng: bạch Cù Đàm, con nghe tại hai nước Dư Ni và Kiếm Phù có hai chủng tánh, chủ nhân và tôi tớ. Chủ nhân làm tôi tớ làm chủ nhân. Như vậy, này Ma Nạp, nếu Bà La Môn có thú hướng chân chính, thì Bà La Môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát lị, cư sĩ hay công sư, nếu hướng đến chân chính, cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp bạch rằng: bạch Cù Đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các Bà La Môn vẫn nói như thế này: dòng tộc Bà La Môn là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh bởi Phạm Thiên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: này Ma Nạp, ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ độc nhất có Bà La Môn đối với hư không này mà không bị dính, không bị trói, không bị xúc chạm, không bị ngăn ngại? Còn Sát Lị cư sĩ hay công sư thì không như vậy sao? Pháp tính bình đẳng. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp đáp rằng: bạch Cù Đàm, Bà La Môn đối với hư không này không bị dính, không bị trói, không bị xúc chạm, không bị ngăn ngại. Sát lị cư sĩ hay công sư cũng vậy. Như vậy, này Ma Nạp, nếu Bà La Môn có thú hướng chân chính, thì Bà La Môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát lị cư sĩ hay công sư, nếu hướng đến chân chính, cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp bạch rằng: bạch Cù Đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các Bà La Môn vẫn nói như thế này: dòng tộc Bà La Môn là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng tộc Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh bởi Phạm Thiên. Giai cấp hành từ tâm. Đức Thế Tôn hỏi rằng: này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ có Bà La Môn mới có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, không tránh? Còn Sát Lị cư sĩ hay công sư thì không như vậy. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp đáp rằng: bạch Cù Đàm, Bà La Môn có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, không tránh. Sát lị cư sĩ hay công sư cũng như vậy. Như vậy, này Ma Nạp, nếu Bà La Môn có thú hướng chân chính, thì Bà La Môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát lị cư sĩ hay công sư, nếu hướng đến chân chính, cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp bạch rằng: bạch Cù Đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các Bà La Môn vẫn nói như thế này: dòng tộc Bà La Môn là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên,

hay độc nhất thứ lửa kia không có ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng, không thể dùng vào các công việc do lửa đem lại. Hay tất cả thứ lửa kia đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa đem lại. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp bạch rằng: Bạch Cù Đàm, nếu những người trong 100 chủng tộc khác nhau ấy đều dùng bất cứ loại cây nào làm mồi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho lửa phát ra và cháy lớn lên, tất cả những thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa đem lại. Nếu độc nhất chỉ thứ lửa kia có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào công việc của lửa, trường hợp này không thể có. Nếu độc nhất chỉ có thứ lửa kia không có ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng vào các công việc của lửa, cũng không có trường hợp đó. Bạch Cù Đàm, nhưng tất cả những thứ lửa kia đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa đem lại. Như vậy, này Ma Nạp, nếu Bà La Môn có thú hướng chân chánh, thì Bà La Môn ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát lỵ, cư sĩ hay công sư, nếu hướng đến chân chánh, cũng được sự hiểu biết khéo léo và tự tri đúng như pháp. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp bạch rằng: Bạch Cù Đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú với ví dụ này. Nhưng các Bà La Môn vẫn nói như thế này: dòng tộc Bà La Môn là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh bởi Phạm Thiên. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Này Ma Nạp, nếu thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể thuộc loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Bà La Môn, nó được kể là chủng tộc Bà La Môn. Nếu sanh trong chủng tộc Sát Lỵ, cư sĩ hay công sư, nó được kể là chủng tộc công sư. Này Ma Nạp, cũng như tùy theo lửa được phát sanh như thế nào thì được kể thuộc loại đó, tức đó là tên gọi của lửa. Nếu nhân nơi cây mà phát sanh thì nó được kể là loại lửa cây. Nếu nhân nơi cỏ rác hay củi mà phát sanh thì nó được kể là loại lửa cỏ, lửa rác, lửa củi. Như vậy, này Ma Nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể thuộc loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Bà La Môn, nó được gọi là chủng tộc Bà La Môn. Nếu sanh trong chủng tộc Sát Lỵ, cư sĩ hay công sư thì nó được gọi là chủng tộc công sư. Hôn phối dị chủng. Đức Thế Tôn hỏi rằng: Một, này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu con gái của Sát Lỵ cùng con trai của Bà La Môn hiệp hội với nhau, họ do sự hiệp hội ấy mà sau đó sanh con, hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai, ý ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Sát Lỵ chăng, là Bà La Môn chăng? A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp đáp rằng: Bạch Cù Đàm, con gái của Sát Lỵ cùng con trai của Bà La Môn hiệp hội với nhau do sự hiệp ý mà sau đó sanh con, hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Con không nói là Sát Lỵ, cũng không nói là Bà La Môn. Bạch Cù Đàm, con chỉ nói là thân khác. Này Ma Nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Bà La Môn thì nó được kể là chủng tộc Bà La Môn. Nếu sanh trong chủng tộc Sát Lỵ, cư sĩ hay công sư thì nó được kể là chủng tộc công sư. Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: Hai, này Ma Nạp, nếu con gái của Bà La Môn cùng con trai của Sát Lỵ hiệp hội với nhau do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai, ý ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Bà La Môn chăng, là Sát Lỵ chăng? A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp đáp rằng: Bạch Cù Đàm, con gái của Bà La Môn cùng con trai của Sát Lỵ hiệp hội với nhau do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Con không nói nó là Bà La Môn, cũng không nói nó là Sát Lị. Bạch Cù Đàm, con chỉ nói nó là thân khác. Như vậy, này Ma Nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Bà La Môn thì nó được kể là chủng tộc Bà La Môn. Nếu sanh trong chủng tộc Sát Lị, cư sĩ hay công sư thì nó được kể là chủng tộc công sư. Đức Thế Tôn lại hỏi: Ba, này Ma Nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu một người có nhiều ngựa cái, người ấy thả một con lừa đực vào trong đám ngựa cái ấy, chúng cùng con lừa đực hiệp hội, do sự hiệp hội ấy mà sau đó sanh con ngựa câu. Ý ngươi nghĩ sao? Nó là con lừa chăng, là con ngựa chăng? A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp đáp rằng: Bạch Cù Đàm, nếu ngựa và lừa hiệp hội với nhau, do sự hiệp hội này mà sau đó sanh ngựa câu, con không nói nó là lừa, cũng không nói nó là ngựa. Bạch Cù Đàm, con chỉ nói nó là con la. Như vậy, này Ma Nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Bà La Môn thì nó được kể là chủng tộc Bà La Môn. Nếu sanh trong chủng tộc Sát Lị, cư sĩ hay công sư thì nó được kể là chủng tộc công sư. Đức Thế Tôn lại nói rằng: Cổ tiên nhân A Tư La, này Ma Nạp, thuở xưa có nhiều vị tiên nhân sống trên một chỗ cao của rừng vắng. Họ sinh ra ác kiến như thế này: dòng Bà La Môn là hơn hết, ngoài ra không có ai bằng. Dòng Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh bởi Phạm Thiên. Khi ấy, A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La nghe có nhiều tiên nhân sống trên một chỗ cao của rừng vắng đã sinh ra ác kiến như thế này rồi. Ông khoác áo cà sa, quấn khăn lên đầu, chống gậy, cầm lọng, mang guốc dải trắng, không theo cửa vào, đến trụ xứ của tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thất. Rồi trên chỗ cao của khu rừng vắng, nơi có nhiều tiên nhân sống chung này, có một tiên nhân thấy A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La khoác áo cà sa, quấn khăn lên đầu, chống gậy, cầm lọng, mang guốc dải trắng, không theo cửa vào, đến trụ xứ của tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thất. Thế vậy rồi, ông này bèn đến chỗ những tiên nhân sống chung trên chỗ cao của khu rừng này và nói thế này: Này chư hiền, nay có một người khoác áo cà sa, quấn khăn lên đầu, chống gậy, cầm lọng, mang guốc dải trắng, không theo cửa vào, đến trụ xứ của tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thất. Chúng ta nên đến mà chú thuật nó rằng: Ngươi hãy thành tro, ngươi hãy thành tro. Rồi số đông các tiên nhân sống chung trên chỗ cao của khu rừng vắng bèn đến chỗ A Tư La tiên nhân Đề Bệ La. Đến rồi, dùng thần chú: Ngươi hãy thành tro, ngươi hãy thành tro. Như vậy, như vậy. Rồi nhân vị ấy sắc mặt càng thêm rạng rỡ, thân thể càng xinh tươi. Chúng tiên nhân kia liền nghĩ như thế này: Trước kia chúng ta dùng thần chú: Ngươi hãy thành tro, ngươi hãy thành tro, mà hễ chú đến người nào thì người ấy trở thành tro. Nay chúng ta chú người này: Ngươi hãy thành tro, ngươi hãy thành tro. Chúng ta dùng đúng theo thần chú ấy để chú người này, mà sao sắc mặt y càng thêm rạng rỡ, thân thể càng xinh tươi. Ta nên hỏi xem. Họ bèn hỏi: Ông là ai? A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La đáp rằng: Này chư hiền, các ngươi có nghe đến A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La chăng? Đáp rằng: Chúng tôi có nghe đến A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La. Lại nói rằng: Chính là ta đó. Các vị tiên nhân kia liền cùng nhau xin lỗi A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La rằng: Mong tha thứ cho, vì chúng tôi không biết tôn giả là A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La. Khi ấy, A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La nói với các vị tiên nhân kia: Ta đã tha thứ rồi. Có thật các ngươi sinh ác kiến này, dòng Bà La Môn là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, được hóa sanh bởi Phạm Thiên không? Các tiên nhân kia đáp rằng, quả như vậy. A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La lại hỏi các tiên nhân rằng, các ngươi biết rõ cha mình chăng? Các tiên nhân đáp rằng, biết rõ. Vị Bà La Môn ấy lấy vợ là người Bà La Môn, chứ không lấy người không phải Bà La Môn. Cha của cha ấy cho đến 7 đời đều lấy vợ là người Bà La Môn, không lấy người không phải Bà La Môn. A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La lại hỏi các tiên nhân kia rằng, các ông có biết rõ mẹ mình chăng? Các tiên nhân kia đáp rằng, biết rõ. Vị Bà La Môn ấy lấy chồng là người Bà La Môn, không lấy người không phải Bà La Môn. Mẹ của người mẹ ấy cho đến 7 đời mẹ, những vị Bà La Môn ấy đều lấy chồng người Bà La Môn, không lấy người không phải Bà La Môn. A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La lại hỏi các tiên nhân rằng, các người có biết rõ sự thọ thai chăng? Các tiên nhân kia đáp rằng, biết rõ. Do ba sự hiệp hội mà thọ thai là sự hiệp hội của cha mẹ, thời gian người mẹ có thể thọ thai và hương ấm đã đến. Này A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La, phải hội đủ ba sự này mới có sự nhập thai mẹ. A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La lại hỏi các tiên nhân, nhưng có thể biết sự thọ sanh này là trai hay gái? Biết nó từ đâu đến? Từ chủng tộc sắc lỵ, từ Bà La Môn, cư sĩ hay công sư đến chăng? Từ phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc mà đến chăng? Các tiên nhân kia đáp rằng, không biết. A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La lại nói với các tiên nhân kia rằng, này chư hiền, các ngươi không thấy nó, không biết nó, các ngươi không biết thọ thai ai, nó từ đâu đến, nó là trai hay gái, nó từ sắc lỵ, Bà La Môn, cư sĩ hay công sư, nó từ phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, nhưng các ngươi lại nói như thế này. Dòng Bà La Môn chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Bà La Môn trắng, ngoài ra đều là đen. Bà La Môn được thanh tịnh, không phải Bà La Môn thì không được thanh tịnh. Bà La Môn con Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên. Này Ma Nạp, các tiên nhân cùng sống chung với nhau trên chỗ cao của khu rừng gián kia, bị A Tư La tiên nhân Đề Tỳ La khéo dạy, khéo quở trách, nên không thể chủ trương Bà La Môn là thanh tịnh. Huống nữa là các thầy trò ngươi, những người luống mặc áo da, áo cỏ. Khi ấy, A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp bị Thế Tôn chỉ trích ngay mặt, trong lòng sầu não, cúi đầu im lặng, không biện bạch được một lời. Đức Thế Tôn sau khi chỉ trích A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp, Ngài lại muốn khuyên cho Ma Nạp được vui vẻ, bèn hỏi, này Ma Nạp, có Bà La Môn trai tự bố thí, người này có 4 người con, 2 đứa ham học hỏi, 2 đứa không học hỏi. Ý Ma Nạp nghĩ sao? Người Bà La Môn này sẽ dành cho ai trước tiên chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất? A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp thưa rằng, bạch Cù Đàm, người Bà La Môn ấy tất dành cho 2 người con ham học hỏi của mình trước tiên về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn cũng bậc nhất. Đức Thế Tôn lại hỏi rằng, này Ma Nạp, lại có một Bà La Môn trai tự bố thí, Bà La Môn này có 4 người con, 2 đứa ham học hỏi nhưng không tinh tấn, thích làm việc ác, còn 2 đứa kia tuy không học hỏi nhưng rất tinh tấn, thích làm việc thiện. Ý Ma Nạp nghĩ sao? Bà La Môn này trước tiên dành cho ai về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất? A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp thưa rằng, bạch Cù Đàm, Bà La Môn ấy tất dành cho 2 người con tuy không học vấn nhưng rất tinh tấn, thích làm việc thiện trước tiên về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn cũng bậc nhất. Đức Thế Tôn nói rằng, này Ma Nạp, trước kia ngươi khen ngợi sự học hỏi, sau đó ngươi khen ngợi sự trì giới. Này Ma Nạp, như vậy ta nói 4 chủng tánh thảy đều thanh tịnh, ta tuyên bố và hiển thị, ngươi cũng nói 4 chủng tánh này đều thanh tịnh, tuyên bố và hiển thị. Khi ấy, A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Phật. Bấy giờ đại chúng càng cao giọng mà nói rằng: Sa môn Cù Đàm thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Vì sao? Bởi vì Sa môn Cù Đàm nói bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, tuyên bố và hiển thị, khiến cho A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp cũng nói theo rằng bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh với sự giảng giải hiển thị. Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm đại chúng ấy, liền bảo: Như vậy đủ rồi, này A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp, chỉ cần trong lòng thấy thỏa mãn là được, hãy trở về ngồi lại chỗ cũ. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn bèn thuyết pháp cho nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài ngồi im lặng. Phản ứng của các bà la môn. Khi ấy, A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp sau khi được Đức Phật thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Bấy giờ số đông các bà la môn ở Câu Tác La trở về chưa bao xa, dùng đủ thứ ngôn ngữ khiển trách A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp. Ngươi muốn làm gì? Muốn khuất phục Sa môn Cù Đàm, ngược lại bị Sa môn Cù Đàm hàng phục mà trở về, cũng như một người đi vào rừng để tìm con mắt, nhưng ngươi lại bị mất con mắt mà trở về. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp, ngươi cũng vậy, muốn khuất phục Sa môn Cù Đàm, nhưng ngược lại bị Sa môn Cù Đàm hàng phục mà trở về. Cũng như một người vì muốn uống nước nên xuống ao, nhưng ngược lại bị khát nước mà trở về. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp, ngươi cũng như vậy, muốn khuất phục Sa môn Cù Đàm, nhưng ngược lại bị Sa môn Cù Đàm hàng phục mà trở về. A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp, ngươi muốn làm gì? Bấy giờ A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp nói với số đông bà la môn ở Câu Tác La rằng: Này chư hiền, tôi đã nói trước rồi, Sa môn Cù Đàm đúng như pháp mà thuyết pháp, ai thuyết pháp đúng như pháp, người ấy không thể cật vấn. Phật thuyết như vậy, A Nhiếp Hòa La Diên Gia Na Ma Nạp nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.